Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1077, sách lược điều chỉnh. 1076 nội dung khái quát, trung tâm điều chỉnh sách lược, ngầm thừa nhận Hồng Kông tư bản tiến vào nội lục sự thật. Đã mất đi Đoạn Hoài Cương ủng hộ, Tấn Hàm tập đoàn lâm vào tử cục. Trần Tấn Định ngày hẹn Hàn Khai Hoàng cùng Lý Hậu Quốc. Tại Lý Hậu Quốc nhắc nhở dưới, quyết định đem Hồng Kông đặc biệt phủ làm điểm đột phá mở ra cục diện. Đồng thời, Lý Thành Thành cầm đầu nhà tư bản nhóm, còn tại từng bước ép sát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cùng hai vị trưởng bối. Đã ăn xong sau cơm trưa, Trần Tấn hướng hai người tạm biệt, lại không vội vã chạy về thâm cảng thành phố, mà là tới trước đến Tấn Hàm tập đoàn tổng bộ nghe đào quốc tế cao ốc. Khi xe dần dần tới gần đại lâu thời điểm, Trần Tấn nhìn xem trước cổng chính to lớn danh tự có chút hoảng hốt. Tấn Hàm tập đoàn, nhớ ngày đó Vạn Vũ công ty vừa mới thành lập thời điểm. Chẳng qua là thuê nhà này hoàn toàn mới đại lâu 2 tầng mà thôi. Chỉ bất quá về sau theo Tấn Hàm tập đoàn phi tốc phát triển, cùng từng cái bộ môn phi tốc lớn mạnh, còn muốn tăng thêm rất nhiều cái độc lập hạng mục bộ, khiến cho 2 tầng ký túc xá đều lộ ra chen chúc. Đến cuối cùng, Trần Tấn dứt khoát bút lớn vung lên một cái, khiển trách món tiền khổng lồ trực tiếp mua nhà này cao ốc, khiến cho trở thành Tấn Hàm tập đoàn chân chính đại bản doanh. Nhưng mà buồn cười là, nhà này cao ốc trở thành tập đoàn danh nghĩa tài sản về sau. Trần Tấn còn là lần đầu tiên về tới đây. Khi xe lái vào cửa hiên lúc, Kỳ Húc Quang đã đứng ở chỗ này nghênh đón hắn, làm Tấn Hàm tập đoàn trước mắt Đông Giang thành phố tổng bộ người phụ trách. Hắn cũng toàn một đống lớn sự tình muốn cùng Trần Tấn báo cáo. Nhất là hôm qua Thiên Huy Hoàng tập đoàn 30% cổ phần bị Kim Đế tập đoàn thu mua về sau. Hắn càng thêm lo âu, bởi vì Huy Hoàng tập đoàn mặc dù tổng bộ tại Đông Hải thành phố, nhưng sớm tại 3 năm trước đây, bọn hắn liền vỗ xuống Đông Giang thành phố Cán Giang khu mấy cái khu đất, cũng chế định tương ứng khai phát quy hoạch. Thế nhưng là 3 năm qua đi, những này khu đất đừng nói khai phát, liền ngay cả Huy Hoàng tập đoàn cơ quan đều người đã đi nhà trống. Ngay tại lúc hôm nay, cái kia bỏ trống thật lâu cơ quan bỗng nhiên lại một lần nữa mở ra. Không chỉ có như thế, Kỳ Húc Quang còn thăm dò được bọn hắn tựa hồ chuẩn bị tại ngày nghỉ qua đi, lập tức đưa ra bản kế hoạch, chuẩn bị đem hạng mục thúc đẩy xuống dưới. Không hề nghi ngờ, đây là đối Tấn Hàm tập đoàn một lần khiêu khích, cho nên đến văn phòng ngồi xuống về sau, Kỳ Húc Quang lập tức liền đem chuyện này hướng Trần Tấn làm báo cáo chi tiết. Trần Tổng, người cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là khai thác một chút tính nhắm vào biện pháp? Kỳ Húc Quang cuối cùng hỏi, bọn hắn cái này rõ ràng là độn đất lẫn lộn nha. Coi như cuối cùng không thể ngăn cản, cũng hẳn là để kế hoạch của bọn hắn thúc đẩy độ khó lớn hơn một chút. Độn đất sao? Trần Tấn nhìn xem Kỳ Húc Quang giao cho hắn tư liệu, yên lặng nhẹ gật đầu. Huy Hoàng tập đoàn cũng không phải là một nhà chuyên môn xử lý bất động sản khai thác xí nghiệp. Bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ là xuất nhập cảng mậu dịch cùng vận chuyển nghiệp. Mà Đông Giang thành phố mấy cái khu đất lúc trước bị bọn hắn vỗ xuống đến, trên thực tế cũng là đầu tư thành phần lớn hơn. Cái này khái niệm kỳ thật rất dễ lý giải. 3 năm trước đây, chính là 4 vạn ức nhập thế điểm xuất phát, làm như vậy một loại đối tiền cảnh đầu tư, vỗ xuống một cái khu đất đến, đợi đến giá cả tương đối cao thời điểm lại tiến hành chuyển nhượng tuột tay, kiếm lấy lợi nhuận. Nói trắng ra là, người bình thường bị phòng ở đè chết, kẻ có tiền xào phòng, nhà tư bản đầu cơ đất. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này bốn cái liền nhau khu đất, tổng chiếm diện tích đạt đến 2-3 vạn mét vuông, mà lúc đó nhượng lại giá cả. Tại hiện tại xem ra, lại là gần như cải trắng giá 3.200 khối mét vuông. Tổng giá trị vẫn chưa tới 9 ước. Đây là vị trí hạn chế. Rốt cuộc khu đất ở vào Đông Giang thành phố cùng vùng ngoại thành Đại học Thành ở giữa hoang vu khu. Đất, chung quanh không có bất kỳ cái gì nguyên bộ. Thậm chí ngay cả dọc đường xe buýt lộ tuyến đều không có. Khả xảo liền xảo tại. Tấn Hàm tập đoàn quật khởi về sau, chẳng những đem dọc tuyến mấy cái đuôi nát tòa nhà cứu sống, thậm chí còn tại phụ cận khai phát một cái thương nghiệp tổng hợp thể, đưa vào trọng điểm trường học, sống sờ sờ đem một mảnh đất hoang biến thành tiền cảnh quang minh cỡ lớn cộng đồng. Còn có liền là Đông Giang thành phố tàu điện ngầm lộ tuyến sửa chữa. Để dọc tuyến vô luận là bất động sản vẫn là mặt đất giá cả đều căng vọt, cho tới bây giờ, Huy Hoàng tập đoàn mấy cái này mặt đất giá cả, ít nhất cũng phải lật gấp mấy lần. 2-3 vạn mét vuông mặt đất, một khi hạng mục thúc đẩy, chí ít tới 100 vạn mới cực lớn quy mô. Đây đối với Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Giang thành phố chính là đến Sở Nam tỉnh bá chủ địa vị, đều là một cái uy hiếp cực lớn. Cho nên Kỳ Húc Quang đối với chuyện này cực kỳ thận trọng, không kịp chờ đợi liền báo cáo, chờ mong Trần Tấn cho mình một cái minh xác chỉ thị. Nhưng mà lệnh Kỳ Húc Quang không có nghĩ tới là Trần Tấn nhẹ gật đầu về sau, vậy mà nói vậy thì do bọn hắn khai phát thôi. Kinh tế thị trường, mậu dịch tự do, hắn làm việc buôn bán của hắn cũng không trở ngại chúng ta. Cái gì? Trần Tổng, cái này, Kỳ Húc Quang ngây ngẩn cả người. Ta kỳ thật cũng nghe nói Thâm Cảng thành phố cùng Hồng Kông sự tình. Hắn nói tiếp, không hề nghi ngờ, Huy Hoàng tập đoàn lần này cử động, phía sau là Lý Thành thành thủ bút. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận? Vẫn là nói, Trần Tấn mỉm cười, ngươi là muốn nói, sợ. Đúng không? Kỳ Húc Quang mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói bổ sung, đối với chúng ta, xác thực không phải tin tức tốt gì. Nếu như tại chúng ta hạng mục phía đông vùng ngoại thành, còn có thể xuất hiện một cái siêu hơn 100 vạn phương hạng mục, như vậy nội thành cùng Đại học Thành ở giữa trống không liền cơ hồ bị lấp lên. Trần Tấn bắt đầu giải thích nói, lại thêm tàu điện ngầm tác dụng, nguyên bản đất hoang rất có thể trở thành Đông Giang thành phố lại một cái dân cư dày đặc thành khu. Cái này đối nhân khẩu chảy vào có chỗ tốt vô cùng lớn, cho nên đối Đông Giang thành phố cũng có cực kỳ tốt chỗ tốt. Cho nên, đã chúng ta cũng sẽ không có thực tế tổn thất kinh tế. Làm như vậy mà muốn cùng người ta đối nghịch đâu. Nói xong, chính Trần Tấn cũng quay lại. Quả thật, tại hắn tiến vào Hồng Kông trong chuyện này mặt, Đoạn Hoài Cương xác thực cô phụ hắn. Nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói, Hồng Kông tư bản tiến vào, xác thực đối rất nhiều thành thị phát triển có khó có thể dùng lường được chỗ tốt. Hai so sánh với, Trần Tấn bỗng nhiên hiểu được trung tâm lựa chọn, vừa ra tay liền là hơn 100 vạn phương thổ địa dự trữ. Kế tiếp còn sẽ có liên tục không ngừng đầu tư, mà trung tâm muốn làm chỉ có một việc tình, đó chính là phòng ngừa bọt biển vỡ tan, cũng chính là tại một cái nhưng trong phạm vi khống chế lợi dụng quốc tế tư bản. Cái này sẽ là một trận khổng lồ đọ sức dịch, thậm chí không có bên thắng, liền ngay cả Thâm Cảng thành phố đường xe lửa đường gia tăng hạng mục tựa hồ cũng là vì mục đích này mà sinh ra. Đã như vậy, Trần Tấn chỉ có thể kịp thời điều chỉnh sách lược của mình, từ đối kháng biến thành thuận theo, trước tận khả năng lớn mạnh thực lực của mình, tương lai mới có thể ứng phó hết thảy mưa gió. Muốn đạt tới mục đích này, như vậy Đông Giang thành phố hoặc là Đông Hải thành phố đều không phù hợp Trần Tấn yêu cầu. Chỉ có Thâm Cảng thành phố cùng Hồng Kông mới có thể để cho Tấn Hàm tập đoàn trong thời gian ngắn nhất tiếp tục lớn mạnh. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đối Kỳ Húc Quang dặn dò, ta đối với Đông Giang thành phố trước mắt yêu cầu liền là ổn định, tất cả vượt qua 100 triệu hạng mục đều muốn ngươi tự mình giữ cửa ải. Mặt khác, có thể nhược cùng những công ty khác hợp tác, không cần thiết ăn một mình. Nói tóm lại, ổn định Đông Giang thành phố cục diện trước mắt là được rồi. Sau đó, hắn lại cùng Kỳ Húc Quang hàn huyên trò chuyện cụ thể chi tiết. Mãi cho đến tới gần giờ tan sở, mới rời khỏi công ty, thẳng đến sân bay, chuẩn bị chạy về Thâm Cảng thành phố. Thời gian một ngày bên trong, Trần Tấn đối mặt tình huống có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Nhưng Lý Hậu Quốc đối nhắc nhở của hắn, cũng làm cho hắn một lần nữa tìm được phương hướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?